Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Ngươi một câu trước nói là cái gì? Tổng cộng 8 người, hôm nay một cái không ít, tất cả đều tới, Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải, Dương Thi Vận 3 người đều là nhất tuyến, mà Lâm Hán Tân đám người vì nhị tuyến. 8 người đều là hiện nay ngành giải trí trên mặt hoạt động mạnh minh tinh. Nhân khí cũng không thấp. Theo thứ tự giới thiệu xong, mọi người ngồi xuống, tính Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi 2 người. Tổng cộng 10 vị minh tinh ngồi ở chỗ này, dẫn tới khách mới liên tiếp chú mục. Tại đương kim hiện giải trí thời đại, tầm thường nhị tuyến minh tinh hút kim năng lực liền cực kỳ lợi hại. Càng không nói đến chính là nhất tuyến minh tinh. Nhất tuyến minh tinh hút kim năng lực hơi hơi thua kém chút ít đưa ra thị trường công ty, hàng năm cũng không nhất định có thể thắng được nhất tuyến đại gia. Đương nhiên, cái ví von này không phải rất thích hợp. Rốt cuộc đưa ra thị trường công ty cũng chia đủ loại khác biệt. Nhất tuyến đại gia đồng dạng phân đủ loại khác biệt, nhưng mà cơ bản là cái kia sao cái ý tứ. 10 vị minh tinh ngồi cùng một chỗ, cấp cho thị giác lực xung kích vẫn là không thể khinh thường. Rất nhiều khách mới đối với cá heo phát sóng trực tiếp coi trọng, lại đề cao không ít. Dật Dương, tại ngươi không có tới phía trước, chúng ta mấy người vừa rồi thương nghị hạ, khó được chúng ta hôm nay 8 người tụ như vậy đầy đủ. Đợi chút nữa tiệc rượu chấm dứt, cá heo phát sóng trực tiếp chính thức online sau, chúng ta 8 người ý định tới lần phát sóng trực tiếp, giúp chúng ta cá heo phát sóng trực tiếp thêm nữa chút ít nhiệt độ. Ngươi nhìn có thể thực hiện sao? Lâm Thiếu Kiệt cười hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng. Cái này đâu chỉ chính là được a, quả thực là thái hành. Đương nhiên có thể a, ta kỳ thật nguyên bản liền có ý nghĩ này, nhưng mà cân nhắc tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ta cũng liền không có không biết xấu hổ nâng lên. Tô Dật Dương cười đáp. Ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Dương Thi Vận, nghe được Tô Dật Dương nói, cười nói, cái gì tốt xin lỗi, chúng ta cũng là cá heo phát sóng trực tiếp một phần tử. Cá heo phát sóng trực tiếp lửa, mọi người chúng ta đều là được lợi người, đây là chúng ta ứng tận bổn phận mà thôi. Dương Thi Vận thanh âm rất mềm, hơn nữa giọng hát cũng có điểm đặc sắc, rất có nam phương nữ hài tử đặc điểm. Thi Vận tỷ nói không sai, đây đều là chúng ta hẳn là. Lâm Hán Tân phụ họa nói, ha ha ha, là ta nói sai, ta sai. Đợi chúng ta tiệc rượu sự tình làm xong, ta làm chủ, mời mọi người ăn cơm, coi như là nhận lỗi a. Thế nào? Tô Dật Dương thuận thế nói. Mọi người nghe vậy, thoáng chối từ hạ, cũng liền không có cự tuyệt nữa, đều hân nhiên đáp ứng. Tô Dật Dương cố ý kết giao, bọn họ cũng đồng dạng cố ý kết giao Tô Dật Dương. Tất cả mọi người cố ý nghĩ mở rộng hạ nhân mạch. Ngành giải trí, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhiều khi đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhiều bằng hữu nhiều con đường, không chừng lúc nào thời gian liền có thể dùng tới. Dật Dương a, chúng ta mở đen còn kém 2 người, ngươi cùng Uyển Nghi cũng một chỗ a. Trần Hải hướng trong miệng nhét múi quả cam, đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lại, các ngươi đều chơi trò chơi gì a? Chư thần cuộc chiến, đương nhiên, hiện tại toàn bộ thế giới 70% trò chơi mê hoặc đều tại chơi chư thần cuộc chiến, chứ nó còn có thể chính là cái gì? Lâm Hán Tân cười đáp, chư thần cuộc chiến là do Mỹ Đế một nhà trò chơi công ty khai phá nghiên cứu chế tạo. Trò chơi hình thức vì truyền thống Dota loại. Trò chơi bối cảnh vì đại phá diệt thời đại, chư thần Lâm Trần, trong trò chơi nhân vật toàn bộ đến từ hậu thế giới từng cái quốc gia thần thoại nhân vật. trò chơi hình ảnh tinh xảo, từng cái hệ thống phối hợp hoàn thiện. Cái này trò chơi tại năm 2013 online sau lấy cực nhanh tốc độ tịch quyển toàn cầu. Hoa Quốc Phi Tấn tập đoàn lấy mấy chục trăm triệu đô la Mỹ bắt lại cái này trò chơi đại diện đưa vào hoạt động tạm thời. Thế cho nên chư thần cuộc chiến nhanh chóng nhen nhóm toàn bộ hoa hạ trò chơi vòng. Gần như trở thành một khoản nhất định chơi trò chơi. Chư thần cuộc chiến còn tận sức tại thúc đẩy toàn cầu điện tử thi đấu phát triển. Hàng năm cũng sẽ tổ chức quý trung giải quán quân, toàn cầu chung kết quyết tái, OTA toàn. Minh tinh thi đấu, tam đại thế giới cấp khác thi đấu sự tình. Đạt được hàng tỷ người chơi truy đuổi yêu thích, hình thành chính mình chỉ có điện tử thi đấu văn hóa. Cái này trò chơi hot nhất thời điểm, Tô Dật Dương cũng chơi qua một đoạn thời gian, thậm chí nói là trầm mê một đoạn thời gian, nhưng mà về sau theo hắn chuẩn bị thi bác, liền dần dần bỏ xuống, cách hôm nay mới thôi. Hắn đã rất ít chơi cái này trò chơi, chơi chính là biết chơi. Nhưng mà đã rất lâu không có đụng, hiện tại rất nhiều tân anh hùng đều không rõ lắm, ăn sáng gà một viên. Tô Dật Dương khẽ cười nói, nói xong, quay đầu đối với lấy bên người Vân Uyển Nghi hỏi, ngươi sao? Vân Uyển Nghi buông buông tay, ta tại kịch tổ lúc, đã từng gặp người khác chơi, ta không có đùa qua, không có việc gì không có việc gì. Hai người các ngươi coi như tham gia náo nhiệt chứ. Chúng ta đám người này trình độ cũng là tốt xấu lẫn lộn, liền là mù chơi chứ. Trần Hải tiếp tục khuyên nhủ. Lâm Thiếu Kiệt cũng phụ họa nói, đến đây đi, muốn hay không tám thiếu hai. Cái trò chơi này năm vô năm mới có ý tứ. Đối mặt mọi người mời, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, cũng không có nhiều do dự, cười nói, vậy thì thượng chứ, bất quá trước đó nói tốt, chúng ta rất hố, nếu như cho cái nào đội ngũ cản trở, cái nào đội ngũ nhưng không cho ghét bỏ chúng ta hố a. Vậy khẳng định, nếu như dựa theo chúng ta cá heo phát sóng trực tiếp chủ bá loại hình phân chia, chúng ta tám cái khẳng định đều xem như khôi hài chủ bá. Chơi vào trò chơi tất cả đều là đậu bì, miệng cũng sẽ không nhàn rỗi, đến mức thắng thua, hoàn toàn là Phật hệ trạng thái. Lâm Hán Tân vội vàng nói, nói lên trò chơi, hắn nói liền đặc biệt nhiều, tuyệt đối trung thực trò chơi mê hoặc. Ha ha, Hán Tân nói không sai, tới tới tới, Hán Tân ngươi đem ngươi nhất thường nói câu nói kia nói một lần. Dương Thi Vận che miệng cười nói, Lâm Hán Tân nghe vậy, trên mặt thoáng có chút xin lỗi, nhưng cũng không có gì nhăn nhó, giả trang ra một bộ khí thế như cầu vồng bộ dáng. Tay phải làm cố gắng lên hình, trầm giọng nói, sinh tử nhìn nhạt, không phục liền làm, mọi người ha ha vui lên. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng cảm giác mấy người này đặc biệt có ý tứ, cũng không có trói buộc lấy, đi theo mấy người ha ha cười rộ lên. Nói giỡn sau, Trần Hải đối với Tô Dật Dương hỏi, Dật Dương, gần nhất bận rộn không? Hoàn hảo a, làm sao vậy? Tô Dật Dương đáp lại nói, vậy ngươi gần nhất muốn nhàn rỗi nói, không bằng vì chư thần cuộc chiến viết mấy trận đầu khúc a. Như vậy đối cá heo phát sóng trực tiếp nhất định có thể có cái càng lớn tuyên truyền. Chủ yếu nhất là, ta sau này chơi game thời điểm, liền có hợp với tình hình chiến khúc nghe. Trần Hải cười hắc hắc nói, Tô Dật Dương nghe vậy, tay phải nhéo cằm mong đợi do dự 2 giây. Đối với Trần Hải hỏi, ngươi một câu trước hỏi là cái gì? Tô Dật Dương những lời này cho Trần Hải tạo sững sờ. Lẩm bẩm nói, ngươi gần nhất muốn nhàn rỗi nói, không bằng vì chư thần cuộc chiến viết mấy trận đầu khúc a. Không phải một câu này, trở lên một câu, Tô Dật Dương lắc đầu nói, ngươi gần nhất bận rộn hay không? Tô Dật Dương nhất thời thay đổi một bộ nghiêm túc mặt, trong miệng phun ra một chữ, bận rộn, phốp, mọi người phốp phốp một cái đều vui phun ra. Nguyên lai Tô Dật Dương chờ ở tại đây Trần Hải đâu này. Nguyên lai cự tuyệt người còn có thể như vậy cự tuyệt. Trực tiếp theo nguồn cội bóp chết. Tăng lên tư thế. Phi, không đúng. Cái gì tăng lên tư thế? Cái gì phá đưa vào cú pháp? Chính là tăng lên tri thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.